Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cụ Grishaka đón nhận tin cháu mình là Natalia lấy chồng với một thái độ dửng dưng, không vui, không buồn. Thậm chí, cụ còn mắng Natalia là sao không đợi cụ mất hãy cưới. Vì khi Natalia đi lấy chồng thì không còn ai trò chuyện, tâm sự với cụ. Chắc chắn cụ sẽ buồn lắm. Còn Aksinya thì lại đau lòng vô cùng. Việc Grigori cưới vợ đã khiến trái tim cô tan nát. Cô luôn bị cảm giác đau đớn, nghẹt thở và trạng thái trống rỗng tràn ngập trong lòng. Mặc dù ở bên cạnh chồng, nhưng tâm trí Aksinya luôn nghĩ về Grigori và cô tâm niệm sẽ bằng mọi cách chiếm lại Grigori như trước đây. Đối với Grigori thì sau mỗi lần gặp Aksinya, anh lại nhớ cô ra giết. Anh thường vô cớ phát khùng và đổ bực dọc lên Danyaska hoặc mẹ. Đến ngày cưới, một nghi lễ tưng bừng được thực hiện. Và lúc này, Grigori mới có dịp ngắm kỹ Natalie. Anh chợt thấy buồn ngao ngán khi thầm so sánh Natalie với Aksinya. Cuộc hôn nhân của họ sẽ đi đến đâu? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng theo dõi. Đến bây giờ chàng mới nhận thấy lần đầu tiên rằng môi trên của nàng hơi dày, hơi trèo ra ngoài môi dưới. Chàng còn nhìn thấy thêm một nốt ruồi nâu nâu trên má bên trái, hơi dưới gò má một chút. Trên cái nốt ruồi ấy lại có hai sợi lông vàng óng. Và tự nhiên Grigori thấy khó chịu làm sao. Chàng bỗng nhớ tới những món tóc loăn xoăn mềm mại trên cái cổ tròn chặn của Aksinya. Và chàng có cảm giác như bị người ta vạch cổ áo, rắc xuống cái lưng đẫm mồ hôi của mình một nắm cỏ ngứa. Grigori rùng mình, cố nén cái cảm giác buồn nhớ ngao ngán và cứ nhìn đám người đang nhai nhồm nhoàm gặm rau sóng nuốt ừng ực. Khi hai họ đứng lên rời khỏi bàn ăn, thì có một người thở ra toàn mùi vuzdva và mùi bánh mì chua loét. Cúi xuống nhét vào ống đôi ủng của Grigori một rúm kê. Làm như thế là để chú rể khỏi gặp phải chuyện gì chẳng lành nếu bị người nào có con mắt ác độc nhìn mình. Suốt đường về, những hạt kê cứ lộm cộm lạo xạo dưới chân. Quần áo sơ mi chật bó lấy cổ rất khó thở. Grigori bị khổ sở vì các nghi thức của lễ cưới cứ chửi thầm trong một tâm trạng tức tối tuyệt vọng. Sau khi được nghỉ ngơi ở nhà Kostunov, những con ngựa lại dốc tất cả sức lực còn lại để phi về sân nhà Melekhov. Mồ hôi ngựa sủi bọt từng đám trên những dây thắng bằng da chảy xuống dòng dòng. Mấy anh chàng đánh xe choánh choáng hơi men thẳng tay đánh ngựa không chút thương tiếc. Hai ông bà Melekhov ra đón đám rước dâu. Ông Pantelei Prokofievich bê một bức hình thánh, vài sợi bạc loáng thoáng trong bộ râu đen láy của ông. Bà Ilinitna đứng bên cạnh với cặp môi mỏng mím chặt như tạc trong đá. Grigori và Natalia bước tới cho cha mẹ chúc phúc, trên người đầy những hạt hốt bố và hạt lúa mì. Trong khi chúc phúc cho hai con, ông Pantelei Prokofievich lỡ để rơi vài giọt nước mắt. Vì thế, ông luống cuống, cau có tự trách mình, sao lại để người ta bắt gặp mình có những phút yếu đuối như thế? Cô dâu chú rể bước vào trong nhà, mặt đỏ bừng bừng vì rượu vodka, vì chặng đường trên xe ngựa, vì dãi nắng. Daria chạy bổ lên thềm, vấp phải Dunyaska đang từ trong bếp chạy ra. Anh Petro đâu rồi? Em chẳng thấy đâu cả. đã đến lúc phải đến nhà đức cha rồi, mà cái ông chết tiệt ấy lại dẫn xác đi đâu mất hút. Petro đã uống quá nhiều vodka, nên đang rên rỉ nằm thẳng cẳng trên chiếc xe bò đã tháo phần trước. Daria vồ lấy Petro như con diều hâu. Nốc, nốc nữa vào ông Mãnh. Có chạy đến nhà đức cha không thì bảo. Dậy, dậy ngay đi. Mày xéo đi đằng nào thì xéo. Ông không thèm nhận mày nữa đâu. Làm gì mà cứ như bà tướng ấy. Petro vừa lý sự vừa sờ soạng hai bàn tay trên mặt đất. Cua lấy một nắm vừa cất gà vừa rơm bò ngựa ăn thừa. Daria mếu máo, thọc hai ngón tay vào miệng chồng, ấn cái lưỡi nói năng nhảm nhí xuống, giúp cho Petro nôn ra. Petro còn đang sững sờ trước một cuộc tấn công bất ngờ như thế, thì Daria đã dội tuôn lên đầu đức ông chồng một thùng nước giếng, rồi thuận tay vớ luôn cái đệm lót lưng ngựa lau cho khô và lôi đến nhà cố đạo. Một giờ sau, Grigori đã đứng trong nhà thờ bên cạnh Natalia. Dưới ánh nến, trông Natalia càng đẹp ra. Grigori nắm chặt trong tay một cây nến sáp ong. Hai con mắt chàng như chẳng nhìn thấy gì, cứ đờ đẫn lướt qua những người đang thì thầm đứng sát với nhau thành cả một bức tường. Lúc này trong óc chàng chỉ có một ý nghĩ ám ảnh. Từ nay, hết láng phéng nha. Từ nay, thế là hết láng phéng. Petro đứng sau lưng Grigori húng hắng ho mặt xị ra. Trong đám người thoáng thấy long lanh cặp mắt của Dunyaska cùng vài bộ mặt như quen như lạ. Những giọng đồng ca lạc điệu và tiếng đọc kinh kéo dài của lão trợ tế vẳng đến tai Grigori. Chàng không thể nào rũ bỏ được cái tâm trạng dửng dưng với tất cả. Trong khi đi quanh giá kinh, chàng dẫm cả lên một gót ủng mòn vẹt của cha Vissarion đang ea cầu kinh bằng một giọng ngạt mũi. Mãi đến lúc bị Petro khẽ kéo tà áo, Grigori mới đứng lại và đưa mắt nhìn những ánh nến chập chờn, cố chống lại cái chán ngán buồn ngủ nó đang làm cho chàng đần độn mụ người ra. Hai con trao nhẫn cho nhau đi. Cha Virastion nhìn Grigori với ánh mắt âm ấm. Hai người trao nhẫn cho nhau. Grigori liếc sang bên, bắt gặp con mắt của Petro bèn nói bằng mắt. Sắp xong cả chưa? Petro cố nín cười, chỉ khẽ động bên mép. Sắp xong rồi. Sau đó, Grigori hôn ba lần cặp môi ướt nhưng vô vị của vợ. Trong nhà thờ nồng nặc cái mùi mê muội của khói nến mới tắt. Những người đứng chen nhau dưới vòm của nhà thờ bắt đầu ra ngoài. Grigori nắm trong tay chàng bàn tay vừa to vừa giáp của Natalia bước ra thềm nhà thờ. Không biết có ai chụp cho chàng cái mũ cát két lên đầu. Một luồng gió hiu hiu ấm áp mang từ phía nam tới mùi ngải cứu. Từ đồng cỏ, thỉnh thoảng cũng có một luồng gió mát rượi thổi tới. Ở một chỗ nào đó bên kia sông Đông, thoáng thấy một ánh chớp lằng nhằng xanh lè. Sắp mưa đến nơi rồi. Nhưng bên ngoài bức tường trắng vây quanh sân nhà thờ, tiếng người lao xao hòa lẫn với tiếng những con ngựa dẫm chân, làm rung lên những cái nhạc. Tiếng nhạc ngựa leng keng, nghe sao mà tha thiết dịu dàng. Mãi sau khi cô dâu chú rể đã được đưa đi nhà thờ, bên nhà Koksunov mới sang. Trước khi nhà gái tới, chốc chốc ông Pantelei Prokofievich lại ra khỏi cổng, nhìn dọc theo dãy phố, những con đường xam xám nằm giữa những bụi gai nhọn như kim. Vẫn không một bóng người, cứ như bị cái gì liếm sạch. Ông lại chuyển tầm mắt sang bên kia sông Đông. Khu rừng bên đó đã vàng hẳn ra rồi. Những dải lau già lờm sờm mệt mỏi gục đầu xuống trên những mảnh hồ nhỏ và trên những đám hương bồ. Bầu trời xanh ngắt, lúc sắp sang thu rầu rĩ mơ màng chìm trong ánh hoàng hôn đang trùm lên thôn Tatarsky bên sông Đông, lên những trái núi đá phấn, lên những khu rừng nấp dưới màn sương tím ngắt bên kia sông Đông, lên đồng cỏ. Sau chỗ rẽ ra đường cái, ở ngã tư,

ồn ào quá là vỡ chợ. Nikifor Klovedin, một lão cựu chiến binh trung đoàn Atamansky có họ xa với nhà Kostunov ngồi ở tít đầu bàn bên kia. Lão giơ tay gào lên. Gorka! Gorka! Mọi người quanh bàn đều hùa theo. Gorka! Nào! Gorka! Những người chen chúc như nêm trong bếp cũng nhao nhao hưởng ứng. Grigory cau mày hôn cặp môi nhạt thách của vợ, rồi lừ lừ nhìn quanh, hai con mắt cứ như mắt con thú rừng bị vây đánh. Những khuôn mặt đỏ rừ, những cặp mắt đục ngầu vì hơi men, những cái nhìn và những nụ cười sỗ sàng thô bỉ, những cái miệng nhai khoái trá, nước rớt nước dãi sặc sụa mùi rượu chảy lòng thòng xuống những tấm khăn bàn thêu. Tóm lại là một cuộc nhậu nhẹt như điên. Lão Nikifor Klovedin lại giơ tay hoác cái miệng móm gần hết răng. Gorka, Gorka! Trên tay chiếc áo quân phục màu xanh da trời của trung đoàn Atamansky hiện lên nhăn nheo ba gạch lon vàng. Klovedin vốn là lính tái đăng. Lại Gorka! Grigory căm hờn nhìn cái miệng móm mém của Klovedin mỗi khi lão la lên Gorka. Thì cái lưỡi đỏ lòm và lầy nhầy của lão lại lòi ra như một cái tẩu thuốc trong khoảng trống của những cái răng gãy. Hôn nhau đi, cô dâu chú rể. Petro rung rung tròm dâu đẫm vodka khẽ nhắc. Trong bếp Daria đã ngà ngà say mặt đỏ hây hây. Chị chàng cất tiếng hát một bài. Mọi người bèn hòa theo. Tiếng hát vang trong phòng. Qua sông thì đã có cầu, xe phóng lên cầu, xe vượt qua sông. Các giọng hát quyện lấy nhau, tiếng Cristonia vượt trước mọi người gầm lên như sấm, rung cả cửa kính. Nếu ai đem rượu ra đây, chúng ta sẽ uống hết ngay tức thì. Cánh đàn bà trong phòng ngủ đồng thanh hát the thé. Lạc mất rồi, lạc mất rồi, lạc mất giọng tôi rồi. Để góp thêm sức, một giọng nam già rung lên những tiếng đai thùng. Lạc mất rồi, lạc mất rồi, lạc mất giọng tôi rồi, vì tôi bay lạc vườn người, ăn phải trái chua. Nào, xin mời quan viên hai họ vui chơi cho thỏa. Mời bác nếm thử món thịt cừu đi ạ. Trần với cẳng này, có thu lại không nào? Chồng tôi nó đang nhìn kia kìa. Gót ca... Ừ, phù rể cư lắm, đối đáp được với phù dâu đấy. Không, không đâu, bác đừng thết tôi món thịt cừu làm gì. Có lẽ tôi ăn một miếng cá chiên chăng? Nhưng tôi cũng thử một miếng xem sao nào. Ồ, béo, béo da béo. Ông bạn đỡ đầu Proska, chúng ta cùng cạn với nhau một chén nào. Ui chà, cháy cả họng rồi. Semyon Gordievich, gì thế? Ông Simon Gordievich, ông cút đi. Trong bếp, sàn nhà chao đảo cong xuống dưới những đế giày đập chan chát. Một cái cốc rơi xuống, những tiếng loàng xoàng ấy chìm ngay trong tiếng ầm ầm chung. Grigory ngẩng nhìn vào bếp, quan đầu những người ngồi quanh bàn. Một nhóm phụ nữ đang vừa nhảy vòng tròn, vừa rú lên, rít lên, vừa rung những cặp bông to tầy rành. Mỗi người mặc 5-7 cái váy thì kiếm đâu ra người gầy. Họ vung những chiếc khăn tay đăng ten ngoáy ngoáy khuỷu tay. Tiếng một chiếc đàn accordion 3 dãy phím bỗng vang lên mạnh mẽ và rục rã. Anh chàng chơi đàn bắt đầu dạo một điệu vũ cô giác bằng những nốt rung láy trầm. Xin dành cho một vòng tròn. Xin cho một vòng tròn. Xin mời bà con đánh ra lấy chỗ. Petro vừa kêu gọi vừa đẩy vào bụng mấy chị đàn bà nhảy đến mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa. Grigory tự nhiên thấy vui, chàng nháy mắt ra hiệu cho Natalia. Em xem kìa, anh Petro sắp nhảy điệu cô giác đấy. Anh ấy nhảy với ai thế? Thế em không trông thế à, nhảy với bà cụ nhà em đấy. Bà Lukinina chống nạnh hai tay vào sườn, trong tay trái có một chiếc khăn. Nào! Anh tiến lên trước đi, nếu không thì tôi lên trước đấy. Petro đi rất nhanh, những bước rất ngắn, tiến tới trước mặt bà Lukinina.